Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, Tozerpi ánh mắt sắc bén đi lên. Cứ việc xác định tham gia P1 thi đấu tranh giải. Nhưng dưới mắt hàng đầu mục tiêu, vẫn là chuẩn bị chiến học viện hội giao lưu làm chủ. Lúc trước mấy lần kém chút nổ trường học. Ngay cả Lục lão sư đều có chút xấu hổ. Bất quá Ervis hiệu trưởng ngược lại là cũng không có để ở trong lòng, mà là căn dặn Lục Dã lấy giáo dục sự nghiệp làm trọng. Thụ như thế lớn ân tình, cũng nên càng thêm để tâm một chút. Ngày 30 tháng 11, thứ hai, Lục Dã đứng tại biệt thự trên ban công, tâm tình phức tạp nhìn về phía trong đình viện Tozerpi, vừa chít chít bĩu y. Chỉ thấy Tozerpi lay động ngón tay. Đại lượng khối đá trống rỗng lơ lửng tại nó bốn phía. Chợt rầm rầm rơi xuống. Oanh! Khối đá trên mặt đất ném ra từng tòa hố to. Bĩu y! Tozerpi hưng phấn vỗ tay nhỏ. Học hội rồi cuối cùng học hội á. Miệng kiệt! Jenga ngậm khăn tay. Nước mắt đầm đìa. Còn dùng tay khăn lau xuống nước mũi. Tozerpi thực lực lại có tăng lên. Chủ nhân nhất định cũng giống như ta cao hứng đi. Lục Dã nâng má, dựa vào trên lan can, thở một hơi thật dài. Đây là Tozerpi, có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ nham thạch hệ chiêu thức. Ancient Power, nguyên thủy chi lực. Ancient Power, nguyên thủy chi lực. Dùng nguyên thủy nham thạch lực lượng công kích, nhất định xác suất đề cao tự thân sở hữu năng lực. Nhìn qua trong đình viện mấp mô lỗ lớn. Lục Dã không khỏi hơi xúc động, lấy Tozerpi tiểu thân bản, uy lực này cũng khá kinh người. Ancient Power, nguyên thủy chi lực, tại Âu Hoàng nhóm trong tay, có thể tạo được cường hóa toàn bộ năng lực hiệu quả. Phối hợp thêm Tozerpi Serene Grace, thiên ân, đặc tính, thậm chí có thể đạt tới gấp đôi xác suất. Mặc dù đối phát động kèm theo hiệu quả, không có gì tự tin. Nhưng Tozerpi vận khí, Lục lão sư là biết đến, không thẹn với Serene Grace, thiên ân, danh hào, chẳng qua là mình không phải khí quá cường liệt, có khi đem nó che giấu mà thôi. Bĩu y, Tozerpi ngẩng đầu, giơ lên khuôn mặt tươi cười, vọng hướng ban công trên Lục Dã. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói, vất vả ngươi nha, trước nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục huấn luyện đi. Tozerpi dùng tay nhỏ xoa xoa trên trán mồ hôi, cười hì hì khoát tay áo, phải tiếp tục cố gắng mới được. Độ, Lục Dã tâm tình vi diệu, mặc dù dưới mắt Tozerpi, cùng các vị tiền bối nhóm so sánh, còn không có sức chiến đấu gì, nhưng tiểu gia hỏa cũng đang nỗ lực đuổi theo các tiền bối bộ pháp. Cứ việc có chút cảm động, nhưng cái này không hiểu tâm mệt mỏi là chuyện gì xảy ra. Đáng yêu liền xong việc. Lục Dã nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không kỳ vọng Tozerpi mạnh bao nhiêu. Có thể bình an lớn lên là được. Đang nói, Tozerpi lại lần nữa thi triển Ancient Power, nguyên thủy chi lực. Ngoặc kép, khối đá vờn quanh tại Tozerpi bốn phía, trống rỗng bồng bềnh, lại lần nữa ầm vang rơi xuống. Đông, lần này, cả tòa biệt thự cũng bắt đầu rung động. Mà tại Tozerpi trên thân, dâng lên thuộc tính toàn diện cường hóa hồng quang. Bĩu y, Tozerpi ánh mắt sắc bén đi lên. Một giọt mồ hôi lạnh, lặng yên từ Lục Dã cái trán xẹt qua. Suýt nữa quên mất, cùng Gotergebo đồng dạng. Nhà mình cũng là chỉ 6V Tozerpi. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao? Sao cũng may. Đợi cho huấn luyện có một kết thúc sau, Tozerpi lại khôi phục manh manh đát thần thái. Jenga mục hiện lam quang, lợi dụng siêu năng lực, đem trong đình viện Tozerpi nắm nâng trên ban công. Bĩu y tương đương, Tozerpi vui sướng tại trên lan can nhảy tới nhảy lui. Còn muốn lại chơi một lần, nâng cao cao. Lục Dã cúi đầu nhìn quanh bừa bộn đình viện, yên lặng móc ra điện thoại. Đúng, là ta, ân. Màu chóng, Kanto hình thái trang trí đội trưởng, lần nữa đầy cõi lòng kính ý cùng Lục Dã nắm tay. Ngài quá chiếu cố chúng ta. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Bất quá, Lục Dã sờ lên cằm, nhìn quanh hoàn hảo như lúc ban đầu đình viện, không khỏi cảm khái lên tinh linh thế giới hắc khoa kỹ. Không nghĩ tới, ngoại trừ thông tin truyền thâu kỹ thuật, ngay cả xây dựng cơ bản kỹ thuật cũng có thể như thế cấp tốc. Xử lý xong việc vặt sau, Lục lão sư bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu sắp đến trường học tế hội giao lưu. Buổi chiều, Lục Dã đáp lấy Akainai, đi đến nhà huấn luyện học viện. Lần này đến chủ yếu là đốc thúc các học sinh tiến hành huấn luyện. Trong đó liền bao gồm cung cấp cho Yuto Seiyo, Gisen, Gladian phương pháp huấn luyện. Nhường, để Lycanroc bị đánh, Gladian cầm văn kiện trong tay. Trên mặt Tuấn Tú lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này thật, có thể làm sao? Lục Dã nhìn ra Gladian lo nghĩ. Nghiêm mặt nói, người Lycanroc, phi thường thích hợp counter. Trả lại gấp đôi, chiêu thức này, cụ thể nội dung huấn luyện, Jenga sẽ nói cho ngươi, mang theo Lycanroc đi tìm nó đi. Gladian nao nao, ngẩng đầu, chỉ thấy uy phong lẫm lẫm Akainai, chính lộ ra hung ác tiếu dung. Miệng kiệt, Jenga đứng tại Akainai bên cạnh, nhe răng cười một tiếng. Vì ta, Lục lão sư thậm chí cử đi Akainai xem như bồi luyện. Không thể cô phụ kỳ vọng của hắn mới được. Gladian hít sâu một hơi. Ánh mắt sắc bén. Lên đi, Lycanroc. Chúng ta đi huấn luyện counter. Trả lại gấp đôi. Ngoặc kép, hoàng hôn ngã về Tây. Mặt trời dần dần xuống núi. Sân huấn luyện bên trong. Hình thể khổng lồ Akainai ép trên người Lycanroc. Nhe răng đánh cái yon. Ngáp, ô, Lycanroc phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. Hôm nay liền huấn luyện đến nơi này đi. Lục Dã không đành lòng địa vội ho một tiếng. Ngày mai tiếp tục, lần nữa nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Gladian tóc vàng trên tràn đầy mồ hôi. Dùng sức gật đầu. Đúng. Một bên khác, Yuto Seiyo, Gisen, yếu ớt nói. Lục lão sư, còn phải lại ném bao nhiêu lần boomerang a? Chấm ngoặc kép, không muốn thư giãn. Lục Dã liếc qua. Ầm ầm ầm ầm boomerang, uy lực có thể cùng ớt quét địa chấn so sánh, liền huấn luyện chiêu này là được. Minh bạch tương đương, mặt trời đã xuống núi. Tuy nói là một ngày bồi luyện, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Tại cùng Lycanroc kích tình vật nhau bên trong, Akainai đối cách đấu chiêu thức lý giải cao hơn một tầng. Tuy nói khoảng cách nắm giữ cận chiến còn có đoạn khoảng cách, nhưng dưới mắt Akainai, lĩnh ngộ khởi tử hồi sinh, tại sắp chết thời điểm, ngược lại có thể bộc phát ra uy lực lớn hơn. Tại hạn chế bốn cặp quyết đấu bên trong, giấu một tay khởi tử hồi sinh, không chừng còn có thể âm người khác một tay. Cái này bình thường là vật công hình Akainai phối trí. Trừ cái đó ra, còn có pháo đài hình, đứng trận hình. Bất quá, tại trong hiện thực, cố gắng giá trị giới định tương đương mơ hồ. Dù sao trước tiên đem các hạng thuộc tính đều kéo đầy, đợi đến lâm tràng thời điểm, lại thay đổi phối trí cũng được. Đây chính là một vị nào đó quảng cáo người Leon yêu nhất làm sự tình. Hắn xong Dao Charizard, đã có thể mang Break Break, bổ ngói, Thunder Punch, lôi điện quyền, lại có thể mang Flamethrower, phun ra hỏa diễm, E-Slash, không khí chạm, thực sự giống như Lục lão sư bản chất đối chiến người chơi. Để hai vị học sinh đi về nghỉ trước, Lục lão sư cũng dự định trở về Saffron City. Cái này, Lục Dã nhận được đến từ Rika điện thoại. Lục lão sư, người bây giờ có thể tới phòng hiệu trưởng một chuyến sao? Làm sao? Có vị hoen học sinh chuyển trường, là giáo sư Ốc an bài tới. Hoen học sinh chuyển trường. Lục Dã nao nao, giáo sư Ốc sẽ đích thân hướng ngươi giải thích. Rika nói, ngài hiện tại nếu có rảnh rỗi, có thể gọi cho giáo sư Ốc. Hắn mới cho ngài đồ giám trò chuyện, vẫn luôn không thể đả thông. Đặc biệt bản đồ giám, cũng là có điện thoại công năng. Lục Dã lúng túng ho nhẹ một tiếng, sở dĩ đánh không thông, là bởi vì Lục Dã đem đồ giám ném cho Jenga. Đại khái còn đợi tại nó túi dạ dày bên trong đâu. Bấm điện thoại, trong video, xuất hiện một vị tóc mai điểm bạc, tinh thần quắc thước lão đầu nhi. Lão đầu nhi chính mang lấy đèn cồn, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm một bên Kingler. A, là Lục Dã a. Giáo sư Ốc lấy lại tinh thần, đem Kingler thu hồi Pokeball, lên tiếng chào, đã lâu không gặp. Lục Dã tâm tình vi diệu, ta nếu là chậm một chút đánh tới, cái này Kingler có phải hay không liền bị ngài nướng lên ăn rồi. Người thu tập được mấy cái huy chương? Giáo sư Ốc dẫn đầu đặt câu hỏi. Ba cái, chấm ngoặc kép, thông suốt, lúc này mới một tháng không đến, tiến độ khả quan a. Lục Dã một trận tâm ngạnh, van cầu, không muốn tại bổ đao. Vấn đề không phải cái này. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, ta là muốn hỏi ngài, vị kia hoen học sinh chuyển trường, là tình huống như thế nào? A, chấm ngoặc kép, nâng lên cái này. Giáo sư Ốc thần sắc trở nên có chút phức tạp, giống như là đang tự hỏi tìm từ. Giáo sư Ốc nói khẽ, người biết, Uli sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.